cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 527, U Minh Tinh đánh dấu. Nhi tử xuất thế, Vương Lập khóe miệng dương nhẹ. Oanh, Diệt Đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Một kiếm vung ra, nhất thời, toàn bộ thiên đế đều bao phủ tại hắn kinh khủng trong kiếm ý. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Thật là đáng sợ kiếm ý. U Minh Hỗn Độn Quốc Thánh Tôn nhóm, hoảng sợ sắc mặt tất cả đều đại biến. Suy suy suy, tương đương Vương Lập hời hợt một kiếm vung ra về sau, trong nháy mắt biến thành ức vạn đạo kinh khủng hư kiếm. Sau đó giống như là biển gầm, điên tuôn hướng U Minh Hỗn Độn Quốc Thánh Tôn nhóm. Không, chấm ngoặc kép, làm sao có thể mạnh như thế? Quyết không tin, hắn chỉ là Thánh Tôn hậu kỳ a, làm sao có thể mạnh như thế? Thánh Tôn nhóm đều sợ hãi kêu thảm lên. Sau đó, một cỗ hủy diệt kiếm khí xuyên thủng tất cả đều là của bọn họ, sau cùng biến thành cho bụi. Hắn là cái kia diệt thiên mộc thánh thành người thần bí Vương Lập. Tuyệt đối là hắn, chỉ có hắn mới có mãnh liệt như vậy thực lực. Trời ạ, không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn ngủi, hắn thế mà tòng thánh tôn sơ kỳ, đột phá đến thánh tôn hậu kỳ. Khó có thể tưởng tượng, chúng ta U Minh Hỗn Độn Quốc là như thế nào trêu chọc phải viên này sát tinh a? Rốt cục, U Minh Hỗn Độn Quốc Thánh Tôn nhóm nhận ra Vương Lập thân phận. Dù sao, tại Thánh Tôn cảnh thì nắm giữ Thánh Tổ lực lượng, cái này Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong cũng chỉ có diệt đi Thiên Mộc Thánh thành người thần bí Vương Lập, không có khả năng lại có người thứ hai làm bát đại thánh thành một trong, danh xưng Đại La Vĩnh Hằng giới chỗ an toàn nhất đừng diệt. Tự nhiên kinh động đến toàn bộ Đại La, về sau U Minh Hỗn Độn Quốc địa vị, tự nhiên sớm thì biết được tình báo này. Đáng tiếc, hiện tại đã chậm, bọn họ căn bản ngăn không được Vương Lập kiếm ý, nguyên một đám thảm chết tại Vương Lập trong tay. Không lâu sau đó, cố thủ tại U Minh Tinh toàn bộ Thánh Tôn, đều vẫn lạc tại Vương Lập trong tay. Bọn họ liền chạy trốn tư cách đều không có. Hồng Lăng, tiếp xuống Tiểu Lâu La thì giao xử lý cho ngươi. Vương Lập nhàn nhạt phân phó nói. Đúng, chủ nhân, Hồng Lăng Thánh Tôn lĩnh mệnh. Vương Lập không có ở để ý tới sự tình khác, đi vào trong Hoàng Cung, bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hỗn Độn U Minh Quỷ Hòa, Thánh Tổ cấp Hỗn Độn Hỏa Diễm. Rất không tệ. Khen thưởng thì cho Hư Vô Thôn Viêm Dung Hợp, tăng lên tự thân tiềm lực đi. Vương Lập nghĩ đến mình tại Huyền Hoàng Đại Lục đánh dấu Hư Vô Thôn Viêm, sau đó đem há cảo U Minh Quỷ Hòa thông qua Thanh Liên Chat Group truyền tống đi qua, đạt được Hỗn Độn U Minh Quỷ Hòa về sau, Hư Vô Thôn Viêm cả người đều kích động. Đa tạ nhiều người, có Hỗn Độn U Minh Quỷ Hòa, thực lực liền có thể tăng lên rất nhiều. Lập tức, Hư Vô Thôn Viêm tiến nhập quy khư thế giới, bắt đầu luyện hóa Hỗn Độn U Minh Quỷ Hòa. Vương Lập tiếp tục tại U Minh Tinh bên trong đánh dấu, thu được vô số vô cùng chân quý khen thưởng. Cảnh giới của hắn cũng thuận lợi đột phá đến Thánh Tôn đỉnh phong. Thánh Tôn vô địch cũng không phải là cảnh giới, mà là đối với Thánh Tôn phía dưới chiến lực mạnh nhất sinh linh xưng hô. Bởi vậy, Thánh Tôn đỉnh phong về sau, đến đón lấy đột phá cảnh giới, chính là Thánh Tổ. Một bước này vô cùng khó. Vương Lập đánh dấu đồ vật căn bản không có trợ giúp hắn đột phá Thánh Tổ tồn tại, chỉ có thể chờ đợi thế lực kim bảng kết thúc. Tính toán thời gian, ước chừng còn có hơn 1000 năm, bài danh tỷ thí liền đem kết thúc. Hồng Lăng Thánh Tôn cũng tại Vương Lập trợ giúp dưới, thuận lợi đột phá đến Thánh Tôn đỉnh phong. Sau đó, nàng tìm được Hỗn Độn Ma Tôn sau cùng một bộ phân thân. Lúc này Hồng Lăng Thánh Tôn đã không phải là lúc trước cái kia nàng, thực lực đã cường hãn đến so sánh với Thánh Tổ sơ kỳ cũng không yếu bao nhiêu trình độ. Dù sao nàng thế nhưng là siêu phẩm hỗn độn chi lực, còn có Vương Lập ban cho nàng còn lại khủng bố thủ đoạn. Sau đó Hồng Lăng Thánh Tôn một chiêu miểu sát Hỗn Độn Ma Tôn. Lại qua 500 năm, một ngày này, Vương Lập bỗng nhiên bị một đạo tin tức kinh động đến. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra kinh hỉ vô cùng biểu lộ. Không tệ, hắn nữ tử thành công đột phá thánh giả, tức sắp ra đời, lần nữa là cha. Vương Lập tự nhiên mừng rỡ không thôi. Quy khư thế giới bên trong, Hồ Tâm đảo, Thanh Liên biệt viện, oanh, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hình thành trụ lớn, cắm xé trời khung, ngao ô, lập tức, ngưng tụ làm một đầu kinh khủng kim long, quay chung quanh cái này Thanh Liên biệt viện xoay quanh, phát ra bể nghễ thiên địa tiếng giống, siêu, siêu. Lúc này thời điểm, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ, Lý Thanh Tuyết bọn người, cũng chạy đến Thanh Liên biệt viện. Vương Lập vô địch về sau, liền để đại hạ tiến vào đại la vĩnh hằng giới lập quốc. Không cần thiết lại bỉ ổi tại một cái nho nhỏ hỗn độn thế giới bên trong. Cha vợ, mẹ vợ, sư huynh, Vương Lập mỉm cười, chào nói, so sánh trước kia hắn. Lúc này hắn đã có ít người tâm, bắt đầu ở hô thân tình cùng bằng hữu tình nghĩa lên. Vừa mới vượt qua mà đến Vương Lập, trong lòng có thể chỉ có chính mình. Có biến hóa lớn như vậy, tự nhiên là thê tử Phượng Thanh Giao, còn có nữ nhi thân tình, chậm rãi lây nhiễm hắn. Vương Lập, chúc mừng ngươi, người nhi tử vừa ra tay cũng là thánh giả, tiền đồ vô lượng a. Bồ Hư đạo tổ cùng Phượng Thiên Vũ bọn họ chúc mừng Vương Lập nói. Vương Lập cười nói, cha vợ, nhi tử ta không phải liền là ngươi cháu ngoại sao, ngươi hẳn là cũng chúc mừng chính mình. Ha ha ha. Phượng Thiên Vũ dương dương đắc ý phá lên cười. Đúng vậy a, đây cũng là ngoại tôn của mình a. Vì sao muốn hâm mộ Vương Lập có như thế ưu tú nhi tử? Trong lòng may mắn, lúc trước đem nữ nhi giao cho Vương Lập nuôi dưỡng. Tuy nhiên cái này, mặt ngoài huynh đệ, đem chính mình nữ nhi cướp đi. Nhưng, cũng sáng tạo ra một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Siêu, lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã hùng hùng hổ hổ chạy đến. Hắc hắc, đệ đệ rốt cục muốn xuất thủ, tỷ tỷ muốn dẫn hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vương Thanh Nhã cao hứng kêu lên, Thanh Nhã, chính ngươi điên coi như xong, không cho phép mang theo đệ đệ ngươi khắp nơi điên. Nhìn lấy ngoại tôn nữ của mình, rõ ràng nguyên một đám hỗn thế đại ma vương, Phượng Thiên Vũ thì đau đầu. Ông ngoại, người ta cũng không có điên, bản tiểu thư mục tiêu. Thế nhưng là giống lão cha một dạng, thành là thiên hạ đệ nhất. Vương Thanh Nhã kiêu ngạo mà truyền từ bản thân cái đầu nhỏ. Ngay tại lúc này, Kim Long cùng Quang Trụ biến mất. Vương Lập nhi tử rốt cục ra đời. Cửa phòng mở ra, một mặt ôn nhu, nghiêng nước nghiêng thành Phượng Thanh Giao. Nắm một đứa bé trai tay nhỏ. Đi ra, Vương Lập đi nhanh lên đi qua. Ôn nhu cười một tiếng. Giao nhi. Vất vả ngươi, Phượng Thanh Giao cười rất hưng phấn bộ dáng. Vì ngươi sinh con dưỡng cái, là ta hôm nay hạnh phúc lớn nhất. Không có chút nào vất vả. Cái này là cha ngươi cha. Mau gọi phụ thân, đầu hổ, xem ra rất thật thà bé trai. Nhiếp Sinh Sinh kêu lên. Phụ thân, tốt, để phụ thân ôm một cái. Vương Lập cao hứng ôm lấy chính mình nhi tử. Này nhi tử. Hoàn toàn cùng nữ nhi không giống nhau. Rất chất phác. Phải biết, nữ nhi ra đời thời điểm. Trực tiếp tự mình chạy ra ngoài. Một bộ hỗn thế tiểu ma vương bộ dáng. Nhi tử dịu dàng rất nhiều. Người lúc mới sinh ra. Có kim long pháp tướng vờn quanh. Thì kêu Vương Long đi. Nhũ danh tiểu long. Vương Lập cho con của mình lấy tốt tên. Lão cha, mau mau. Để cho ta cũng ôm một cái phụ thân. Vương Thanh Nhã có chút vội vàng sao động nói. Nhìn lấy phấn nộn ngọc trác phụ thân. Giống như trà đạp một phen nha. Ngay tại Vương Lập nhi tử ra đời thời điểm. Dị vũ trụ. Vương Lập viên kia tế bào. Cũng thành công tìm được mẫu thể. Chiếm cứ phôi thai. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.